Chương 1498, muốn làm lao sư A, 4 năm. Chương 1498, muốn làm lao sư A 4 năm bất quá, hắn cũng là cũng không nhắc lại nữa có quan lao sư chuyện. Câu ca giao tốt, người dày dạn kinh nghiệm. Nếu là không có một có chút tài năng lời nói, muốn phải mang lấy cái này mười mấy bị nguyền rủa con ở nơi này một cái tình huống phức tạp khu vực trong sinh sống, còn thành lập duy nhất một khu tiểu học, lại đúng căn bản liền không thể sự tình. Vì vậy, hắn đã sớm từ Trương Tường cùng Hạ Thế Lọ Ly trong sự phản ứng, nhìn ra đúng Diên Châu ở tiền trạm hậu tấu. Cảm tạ, như vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trương Tường trừng mắt một cái Diên Châu, hướng về trước người lao nhân nói. Mà nhìn Trương Tường bộ dạng, Diên Châu cũng không khỏi đúng rụt cổ một cái, có chút chột dạ trốn trong đám người đi. Sau đó, Trương Tường đám người liền ở thiếu nữ bao vây tròng, cùng nhau hướng về phòng học phương hướng đi. Bất quá, ở đi tới trong phòng học sau, Trương Tường cũng là phát hiện một điểm hơi lộ ra quẫn bách chẳng huống. Đó chính là, trong phòng học tọa ủy đều là mới vừa hảo, cũng là không có Trương Tường đám người chỗ ngồi. Thế nhưng, đang ở Trương Tường muốn phải đứng nói chuyện với nhau thời điểm, ngồi ở trước nhất một hàng thiếu nữ nhóm cũng là đột nhiên từ cái ghế của các nàng mặt trên nhảy xuống, có chút cố hết sức đem cái ghế của mình cho bỏ vào Trương Tường đám người phía sau, trong hai mắt mang theo một tia mừng rỡ nhìn Trương Tường đám người, muốn để bọn họ ngồi xuống. Vậy, cái kia, không cần, chúng ta đứng, hoặc là ngồi ở tường ven trên thì tốt rồi. Trương Tường vội và hướng về các thiếu nữ nói rằng, bất quá, các nàng lại là đồng thời cười hì hì lắc đầu. Nhao nhao mà chạy về tới phía sau, theo các nàng đồng học chen với nhau. Rất rõ ràng, các nàng rất là cao hứng có thể có người đến sung mãn làm thầy của các nàng. Mà ở thịnh tình của các nàng mời phía dưới, Trương Tường mấy người cũng đúng không thể không mà ngồi xuống. Được rồi, thật cao hứng các ngươi đi tới nơi này. Nơi này chính là thường thường không thấy đến người ảnh đây, cho nên bọn nhỏ nhìn thấy các ngươi chỉ có sẽ có vẻ kích động như vậy bị Diên Châu xưng là trưởng lão lao giả. Cười hướng về Trương Tường đám người giải thích. Không có quan hệ, ta bản thân cũng là rất thích tiểu hài tử. Nói thật, ta còn có ba cái cùng với các nàng giống nhau khả ái ngoại sinh nữ đâu. Trương Tường mỉm cười mà lắc đầu nói. Như vậy thì được rồi, ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta gọi là Thả Lỏng Khi, đúng một cái về hưu giáo sư kia mà. Hiện nay đây đúng những đứa trẻ này giám thị người Thả Lỏng Khi lão nhân vừa nói. Một bên cũng là nhìn chung quanh chu vi này tọa ở trên ghế hài tử, trên mặt lộ ra một tia phát ra từ thật lòng nụ cười. Trương Tường nhìn ra, đối phương là sự thật rất thích những đứa trẻ này, chỉ có sẽ lộ ra như vậy thật lòng biểu tình tới. Hả, đúng Thả Lỏng Khi tiên sinh sao nhìn ra, ngươi thật là rất thích cái này một vài hài tử đây. Trương Tường hơi xúc động nói. Đúng à, bởi vì, ta đã từng cũng là có giống như các nàng vậy hai cái tôn nữ đây đáng tiếc đúng bất quá. Cũng may mà là có những đứa trẻ này làm bạn đây, để cho ta không hề cảm thấy cô đơn. Thả Lỏng Khi lão nhân nói đến phân nửa thời điểm, trong mắt tốc biến qua một chút ảm đạm. Bất quá, nhìn trước mắt cái này một vài hài tử nhóm, trong mắt của hắn lại là khôi phục dị vãng cương triều. Nhìn một màn này, Trương Tường thật là có chút cảm khái đây. Có vài người mất đi người nhà, cũng là không hướng đi nguyên tràng động vật báo thù, mà là đem cừu hận chuyển tới bị nguyền rủa con trên người. Thế nhưng, có vài người đây, cũng là suy bụng ta ra bụng người, đồng dạng quan tâm tới có cùng loại gặp bị nguyền rủa con tới. Bởi vì, từ trình độ nào đó trên mà nói, bị nguyền rủa con đúng trận này trong chiến tranh bị thương tổn người lợi hại nhất. Các nàng bị phần lớn nhân loại trở thành đúng rồi quái thú, lại là bị nguyên tràng động vật trở thành đúng rồi địch nhân mà đang ở cái này một cái thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên có chút tâm huyết dâng trào, không phải, không thể nói là tâm huyết dâng trào. Mà là đang tới nơi này một cái địa phương sau đó, cũng đã là hiện lên tới ý nghĩ. Thả Lỏng Khi tiên sinh, chúng ta là tới nhận lời mời làm cái này một ngôi trường học lao sư. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thu chúng ta đây được rồi, ta còn không có tự giới thiệu đi, ta gọi là Trương Tường. Vô luận là có quan hệ quốc ngữ, số học, anh ngữ, vật lý, hóa học đợi một chút phương diện đồ đạc, đều là biết một chút đây mà nàng đây, gọi Hạ Thế, ngàn thọ Hạ Thế. Đúng một cái rất hài tử thông minh kia mà. Giống như là phía trước Diên Châu sở giới thiệu như vậy, của nàng y quy nhưng là có thì tháng 2 năm 10 đâu nàng đã là học xong đại bộ phận số học phương diện kiến thức, có thể nói là ở số học trên nói, đã là vượt lên trước ta mà nàng đây, là Hanabi, Hiuga Hanabi, có quan hệ với quốc ngữ phương diện sự tình, các ngươi có thể hỏi nàng a, có thể là đến từ một cái gia tộc cổ xưa, hiểu được rất nhiều quốc ngữ tri thức cùng lễ nghi a, còn như nàng a, là cổ dô nhịn, con địa cổ dô nhịn, được rồi, ngươi đến cũng có. Kỹ năng gì có thể dạy người khác đâu? Trương Tường đột nhiên hướng lên trước mặt thả lỏng khi lão nhân nói. Bất quá, ở giới thiệu đến cổ dô nhịn thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên có chút kẹt, để lúc đầu ưỡn ngực nhỏ là muốn hưởng thụ một phen tán dương cổ dô nhịn, không khỏi đúng cắn răng nghiến lợi hướng về Trương Tường trường đi qua. Ta cắn chết ngươi, cũng không biết sự lợi hại của ta. Ta vật lý và sinh vật tri thức nhưng là rất lợi hại đây, nếu không, ta chém, chém đồ đạc làm sao lợi hại như vậy? Con địa cổ dô nhịn hướng về Trương Tường trợn mắt nhìn lấy, có chút tức giận nói rằng. Bất quá, nàng cũng là không nhìn thấy. Ở nàng tức giận mở miệng thời điểm, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua một tia kế hoạch thành công vui sướng, khóe miệng hiện lên lên mỉm cười. Bởi vì, hắn là chuyên môn dẫn cổ dỗ nhịn mở miệng. Vì, liền để cho nàng bắt đầu chủ động dung nhập cuộc sống bình thường trong. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thả lỏng khi lão nhân trong mắt không khỏi đúng tốc biến qua một vẻ vui mừng. Mà trong phòng học, nghe Trương Tường thoại ngữ, bên trong phòng học cũng sớm đã đúng hoan hô. Cũng chúng ta rốt cuộc có nhiều hơn lão sư đâu đúng à, không biết lão sư hôm nay sẽ dạy chúng ta kiến thức gì đâu đúng quốc ngữ, vẫn là số học đâu ngu ngốc, hôm nay là hoan nghênh lão sư thời gian, rõ ràng thiên tài đúng đi học ga ngươi mới là ngu ngốc đâu, sáng hôm nay nên tiếp lão sư, buổi chiều đi học không được sao, chỉ bất quá, buổi trưa liền không có gì thời gian đi tìm ăn đồ đâu. Tiếng hoan hô cùng xì xào bàn tán kế hoạch tiếng, từ bên trong phòng học vang lên. Mà đang ở cái này một cái thời khắc, thả lỏng khi lão nhân cũng là đứng lên, an tĩnh xuống. Sau đó, hắn chỉ có xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Tường đám người phương hướng. Các ngươi, đúng nghiêm túc sao? Hắn mặt trên mang theo mừng rỡ cùng một tia thấp thỏm biểu tình hỏi. Bất quá, Trương Tường đang nhìn xem bên cạnh đều là lộ ra nụ cười tới hạ nạ bị tiểu ló lì đám người, cũng là gật đầu. Là sự thật. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Như vậy. Thật là cảm tạ các ngươi. Thả lỏng khi lão nhân mặt trên lộ ra mừng rỡ tới cực điểm thần tình tới. Mà trong phòng học, các cô gái thân ảnh vừa mừng rỡ mà vờn quanh qua đây tờ S yếu ớt no y tiếng, cầu toàn bộ phận.